Vân Yên yên tĩnh ăn cơm, có chút ăn vào miệng, nhưng không biết mùi vị gì. Trong lòng bắt đầu nhớ tới Thẩm Ám. So với đồ ăn Thẩm Ám làm, thì mùi vị của mấy món này kém xa. Cũng không biết làm sao mà một boss phản diện như Thẩm Ám lại có tay nghề làm bếp tốt đến như vậy. Xem ra chuyện anh lo lắng trước khi hai người tách ra cũng không phải là không có đạo lý. Không biết từ lúc nào mà cô đã bị anh nuôi tới mức trở nên soi mói như vậy. Nhắc tới Thẩm Ám, cũng không biết là anh một mình ở nhà thì bây giờ có đang ăn cơm đàng hoàng hay không. Cô suy nghĩ lung tung trong đầu. Sau đó Vân Yên cũng không ăn uống gì nữa. Thấy có người rời bàn, cô cũng chào một câu rồi đi mất. Trở về phòng rồi, Vân Yên lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Còn nó là không nỡ xa cô, ngay cả gọi cũng không một cô một cái. Bỗng nhiên Vân Yên lại muốn làm kiêu. Hai mắt cô nhìn điện thoại chăm chú, rối rắm một hồi, nhưng cuối cùng cô vẫn không gọi cho anh. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa xong. Vân Yên mặc quần áo ngủ, tóc còn nhỏ nước chưa kịp sấy khô đã để chân trần nhảy nhót trên giường. Cô cầm lấy điện thoại mở khóa, vẫn không có tin gì mới. Cả người cô lập tức héo quắt. Vân Yên vứt điện thoại qua một bên, vùi mặt vào trong chăn tức giận vô cớ. Nửa phút sau, di động tinh một tiếng. Thoáng chốc, Vân Yên ngẩng đầu, đưa tay cầm điện thoại, nhìn qua, hóa ra là tin quảng cáo. Khóe miệng cô rũ xuống. Rốt cuộc là Thẩm Ám đang làm cái gì vậy? Vân Yên nhìn thời gian, bình thường bọn họ lúc này đã ăn cơm xong cơm tối, hai người sẽ rảnh rỗi nằm ở trên giường, hoặc là làm chuyện đó đó, hoặc là anh một câu em một câu, lặng lẽ nói mấy chuyện linh tinh. Khi Thẩm Ám không làm việc, anh sẽ làm gì nhỉ? Vân Yên nghĩ mãi, phát hiện cô vậy mà không nghĩ ra được. Trong ấn tượng của cô, lần Thẩm Ám chịu ngoan ngoãn ở nhà một mình, chỉ có lần anh đang giả ngu với cô thôi. Khoảng thời gian còn lại, anh đều muốn dính lấy cô, bị cô đánh bay rồi vẫn còn muốn nhào tới, bị lòng hiếu kỳ đánh bại. Vân Yên nhấn nút gọi. Điện thoại vang được 2 tiếng, thật nhanh, đã có người nhận. Cục cưng, nhớ anh à? Ban đầu cô đã chuẩn bị tinh thần hỏi tội anh xong, nhưng giây phút này, khi vừa nghe được giọng nói của Thẩm Ám liền sụp vỡ đến cặn cũng không còn thừa. Vân Yên ngoan ngoãn gật đầu, lại nhận ra anh không thấy được cô, nên tủi thân mà lên tiếng. Nhớ. Thẩm Ám cười một tiếng ở bên kia điện thoại. Vân Yên đưa tay xoa lỗ tai, nghe thì anh nói. Ngoan, ngày mai anh đến tìm em. Còn cho là anh muốn cúp điện thoại, trong lòng Vân Yên quính lên. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Bây giờ hả? Thẩm Ám nói. Đang họp. Vân Yên cẩn thận nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhìn thời gian trên di động của mình, thấy lạ nói. Anh tăng ca à? Thẩm Ám chọc cô. Ừ, kiếm tiền nuôi vợ. Người chưa bao giờ thích làm việc lại đột nhiên tích cực như vậy. Vân Yên cũng không nói mình có thể tự nuôi được bản thân để đả kích anh. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy em cũng đi kiếm tiền nuôi anh. Nói xong mới chợt cảm thấy ngượng ngùng. Vân Yên lập tức cúp điện thoại. Sau đó mọi người trong phòng họp liền thấy tổng giám đốc. Thẩm ngày thường ít nói, ít cười, lại không có ai ra gì, mà nói vài câu buồn nôn qua điện thoại, rồi sau lại cười cười một chút. Ngày hôm sau, đoàn làm phim rời khách sạn đến làng Thủy Loan để làm quen hoàn cảnh, lại làm chút công tác chuẩn bị này đó. Vừa làm tốn hết cả ngày trời. Lúc quay phim còn tốt, nhưng vừa không quay nữa là Vân Yên liền không khống chế được mà nhớ tới Thẩm Ám mãi. Chỉ mới tách nhau ra một ngày thôi mà cô lại cảm thấy hai người đã giống như không gặp thật lâu. Trời đã tối xuống, cơm tối Vân Yên cũng đã không ăn mấy miếng, ngồi chung xe với nhân viên trong đoàn để về lại trên trấn. Đường trong làng chưa được sửa, gồ ghề, lồi lõm nên xe cực kỳ xóc này. Cô bị lắc tới choáng đầu, buồn bực tới không thở nổi. Xin mọi người đồng ý xong, liền mở cửa xe ra một khe nhỏ. Từ khe hở, cô lơ đãng liếc ra bên ngoài một cái. Xe của Thẩm Ám vụt thoáng qua trước mắt cô. Vân Yên ngẩng đầu, ngẩn người, chờ tỉnh táo lại, liền ló nửa cái đầu ra nhìn, nhưng đã không thấy gì nữa. Chắc là bị hoa mắt đi, cô nghĩ. Xe chạy thêm 10 mấy phút rồi dừng lại. Đầu Vân Yên nặng trịch, còn chân thì mất sức.

Vân Yên bước lên sàn, không nhìn thấy Tôn Nghị đâu. Cô có chút không biết làm sao, đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn nhân viên công tác. Tách một tiếng, ánh đèn đột nhiên đồng loạt sáng lên, là màu hồng nhạt mơ mộng. Đồng thời trong hậu trường vang lên tiếng âm nhạc du dương. Vân Yên không quen mà che lại hai mắt. Đợi tới khi cô bỏ tay xuống, liền nhìn thấy Thẩm Ám. Trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa không hiểu gì. Thẩm Ám mặc một bộ âu phục, đứng cách chỗ cô không xa. Trong tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chậm rãi đi về phía cô. Vân Yên vừa mới lên tiếng, anh đang đứng trước mặt cô, lại đột nhiên quỳ một gối xuống. Cô bị anh dọa sợ đến mức phải lùi ra nửa bước. Thẩm Ám lấy nhẫn ra, ánh mắt anh nhìn cô cực kỳ ôn nhu. Anh đã chuẩn bị nửa tháng để cho em một niềm vui bất ngờ. Anh đeo nhẫn cho cô, rồi hôn lên mu bàn tay của cô. Đi với anh được không? Đi tham gia hôn lễ của chúng ta. Không cho cô nghe điện thoại, giật dây cô đi tham gia chương trình. Sự kỳ lạ trong khoảng thời gian này, tất cả đều giống như đã tìm được lời giải thích. Vân Yên cúi đầu nhìn Thẩm Ám. Cô hé miệng thở dốc, không phát ra âm thanh nào. Thẩm Ám rất kiên nhẫn mà nói, em có muốn làm cô dâu của anh không, Vân Yên? Không đồng ý cũng không sao, anh bổ sung. Anh sẽ quỳ gối ở đây cho đến khi em đồng ý. Vân Yên nghe được lời này của anh, không nhịn được mà cười một chút, cố ý nói, muốn quỳ thì tự anh quỳ đi, em đi đây. Thẩm Ám nắm lấy cổ tay cô không cho đi. Lần đầu tiên là em dẫn anh đi, sau này cũng đừng nghĩ là bỏ lại anh. Lời này của anh làm cho người khác khó hiểu, nhưng Vân Yên lại hiểu được ngay. Anh là về nói về lần đầu tiên cô đưa anh ra khỏi nhà họ Thẩm. Khi đó, sao cô có thể nghĩ đến vì nhất thời xúc động mà bản thân có thể đổi được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô. Càng không thể nghĩ được là sẽ có một ngày bọn họ ỷ lại lẫn nhau, đến nỗi không có cách nào có thể tách ra. Trên đất lạnh, Thẩm Ám bắt đầu giả khổ. Vợ, thương thương anh. Lòng Vân Yên mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cố làm ra, rồi đưa tay về phía anh. Thẩm Ám nắm lấy, nhưng bởi vì không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, nên vẫn cứ quỳ ở đấy, ngửa đầu nhìn cô. Ngây ra làm gì? Vân Yên ra vẻ không vui, mà cua cua tay. Làm cô dâu chú rể, chúng ta định đến trễ trong hôn lễ của mình sao? Thẩm Ám sửng sốt. Em đồng ý. Ừ, Vân Yên gật đầu, biết băn khoăn của Thẩm Ám cho tới nay. Biết anh không có cảm giác an toàn, càng hiểu được hôn lễ này không chỉ là một hình thức. Lần đi lĩnh chứng đó, hai người còn chưa có ý thức. Lần này mới xem như là một bắt đầu. Cô nói, Thẩm Ám, em đồng ý. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 10 cũng là phần cuối cùng để kết thúc bộ truyện Xuyên Không Cô Vợ Muốn Ly Hôn. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyện này từ đầu đến cuối. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.